nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 35, hình tượng, gocchuyenaudio.com. Edit mị mê mều đanh tiếng trong giới của Ngô Cường không được xem là tốt. Tiểu Minh Tinh từng dây vào gã rất nhiều, vốn là trao đổi lợi ích anh tình tôi nguyện nên đối với việc Ngô Cường xếp hồng nhan tri kỷ của mình vào, mọi người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ trước đến nay, tình yêu bắt đầu từ sắc đẹp sẽ lụi tàn khi người già đi. Tuy dung mạo mảnh sơ xinh đẹp nhưng thứ không bao giờ thiếu trong cái giới này chính là mỹ nhân, nên sắc đẹp cũng không xem là vũ khí sắc bén gì. Sự hiền hòa và khách sáo của mọi người chẳng qua là diễn ngoài mặt. Lúc này, ánh mắt Mạnh Sơ nhìn Tần Tắc rõ ràng trấn tĩnh hơn lần đầu nhiều. Tần Tắc vừa tiến đến, trừ ba người Khương Hạo ai cũng đứng lên hô tiếng. Đạo diễn Tần, theo bản năng, Tần Tắc lại nhìn cô bé bên phải phía trước thêm hai lần. Thật ra ngày đó tuy anh chỉ ra khuyết điểm của cô nhưng anh vẫn đồng ý chọn cô. Sau đó tối đến, đạo diễn lại nói cho anh biết cô gái này được. Khâm định, rồi, do chính trưởng đài Ngô đích thân dặn dò. Đương nhiên, Tần Tắc biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh thực sự không phải người nhiều lời, người trợ lý duy nhất biết được nội tình, bị sự khúm núm của Ngô Cường ngày đó dọa khiếp sợ, miệng còn kín kẽ hơn bất kỳ ai. Mạnh Sơ đi qua trước mặt trợ lý, anh ta bất giác nghiêng người sang bên cạnh tránh đường. Điều đó lại khiến cô gái nhỏ hơi kinh ngạc. Đời trước lúc Mạnh Sơ gặp vị trợ lý Lưu Minh Sinh này thì anh ta đã theo Tần Tắc được nhiều năm, địa vị không cần phải nói, trong phim trường ai cũng phải gọi kính trọng một tiếng. Anh Lưu, dù là bây giờ anh ta cũng không cần phải khiêm nhường với một cô gái nhỏ qua đường hoàn toàn xa lạ. Trên mặt Mạnh Sơ treo nụ cười sơ sát, phút chốc cô nghĩ thông suốt thì ra trong mắt Tần Tắc trên người mình đã bị dán nhãn mác của người nào đó lên từ lâu. Hôm nay không có bất kỳ nội dung quay phim đáng kể gì, chủ yếu là để khách mời và các đạo diễn hiểu rõ nhau và trao đổi phương thức liên lạc mà tổ đạo diễn đã giao kịch bản quay phim của tập phim thí điểm. 1. Cho mọi người trước. 1. Tập phim thí điểm hay thí điểm truyền hình là một tập phim độc lập của một bộ phim truyền hình được sử dụng để thử nghiệm trước khi sản xuất cho một mạng truyền hình hoặc một nhà sản xuất phim. Tại thời điểm ra mắt tập phim này có ý nghĩa thử nghiệm để đánh giá liệu một phim truyền hình đó sẽ thành công hay thất bại. Cho dù là chương trình thực tế cũng có kịch bản như thường, bao gồm cả khung chương trình, tình huống chính và hình tượng của các khách mời, chỉ khác với phim truyền hình là nó không quy định lời thoại cụ thể từng câu của khách mời. Tinh hoa của chương trình thực tế, ở chỗ thực tế. Ví dụ như hình tượng phụ huynh của Khương Hoa, hình tượng CP của Tần Tắc và Lâm Tịch, hình tượng tương phản chơi game đời sống hoàn toàn khác của em trai Vương Hạo game điện tử. Mà Mạnh Sơ, hình tượng của cô có hơi mơ màng đáng yêu, bình hoa nhỏ. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Mạnh Sơ, hình tượng này nhìn thì khiến người khác yêu thích nhưng thật ra là dễ bị bêu xấu nhất trong năm người thỏa mãn yêu thích của mấy thanh niên du rú trong nhà, mà bây giờ, mấy thanh niên này đều tấn công tới livestream, có mấy người đuổi đến game show. Những người xem bình thường nhìn bạn nũng nịu, giả vờ đáng yêu trên TV, phỏng chừng vẫn chưa có hình tượng sắm vai dạ dày vương hay thiếu nữ có sức mạnh kỳ lạ xuất hiện. Tổ đạo diễn công khai hãm hại cô đây mà. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng trên Wattpad của Kit Tần Tầm. Mạnh Sơ đoán không sai, đối với tổ đạo diễn, chương trình nào cũng phải lăng xê, có nâng đỡ, có bêu xấu chút thì mới nổi được. Tuy Mạnh Sơ là người của trưởng đài nhưng bề ngoài bọn họ đã cho hình tượng phù hợp nhất rồi, nếu cô gái nhỏ tự gây rắc rối, khiến người khác ghét, vậy cũng chẳng trách ai được. Không phải Tôn Mi không truyền lời cho phó đạo diễn Tưởng Thành, nhưng rõ ràng cũng phải được đối phương tin tưởng trước đã. Mạnh Sơ rũ mắt xuống, trái lại không nói gì. Do Mạnh Sơ và Vương Hạo vẫn là học sinh nên tập phim thí điểm tạm thời dự định không bấm máy trong tuần này. Hết chương 35, cách chương.